Em biết lỗi rồi. Anh tha cho em đi. Sau này em nhất định sẽ xây dựng giá trị quan đàng hoàng. Cũng không suy nghĩ lung tung. Em đi ra trước đã rồi nói. Cố Thành Trung cố nén lửa giận. Để cho giọng nói của mình nghe có vẻ hòa hoãn. Hứa Trúc Linh nửa tin nửa ngờ. Thật, thật, chứ. Cô run rẩy nói. Ừ, đi ra đi. Anh cảm thấy giữa chúng ta có khúc mắc. Cần phải nói chuyện một chút. Anh vẫn vô cùng kiên nhẫn với em. Giáo dục cũng không phải dựa vào gậy gộc. Anh muốn lấy đức thu phục người. Em đi ra đi. Chúng ta nói chuyện một chút. Từ văn học cho đến triết học. Giọng anh thay đổi trở nên dịu dàng. Nghe lời nói này khiến người ta cảm nhận được cảm giác vô cùng đứng đắn mô phạm. Hứa Trúc Linh không nhịn được có chút động lòng. Đánh bạo đẩy cửa đi ra ngoài. Cổ Thành Trung đứng cách đó không xa. Mỉm cười với cô. Vẫy vẫy tay. Nụ cười này. Rất có sức sát thương. Đến đây nào. Ngồi xuống. Không cần áp lực trong lòng. Em lớn rồi. Xem những thứ này cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta trò chuyện một chút thôi. Em hãy trình bày kế hoạch đời em cho anh nghe xem nào. Anh thật sự hiểu em sao? Vô cùng hiểu. Vậy thì tốt. Em chẳng qua là tò mò. Tò mò đàn ông và đàn bà ở trên giường làm chuyện đó như thế nào? Vừa vặn Ngọc Vi nói mình có phim giáo dục. Chúng tôi liền xem thử một chút. Xem mấy bộ rồi? Không, mới có một bộ. Còn chưa xem xong thì anh về. Nhưng thấy em có vẻ rất quen thuộc đấy. Không phải anh nói chỉ nói chuyện một chút sao? Em còn cho rằng anh sẽ nói chuyện với em thật đấy à? Anh sắp bị em chọc tức chết rồi. Cố Thành Trung thay đổi hình tượng ôn hòa mới vừa rồi. Tóm lấy Hứa Trúc Linh. Đặt ở trên đùi mình. Sau đó không ngừng phát vào mông cô. Hứa Trúc Linh đau gào khóc. Nhưng lần này Cố Thành Trung không mềm lòng. Cố Thành Trung luôn có cảm giác đứa trẻ nhà mình không ra hồn. Lầm đường lạc lối đi xem loại phim đồi trụy này. Tức giận, thật rất tức giận. Cố Thành Trung trừng phạt Hứa Trúc Linh khoảng nửa giờ. Cô cũng không dám thở mạnh. Cả người run lẩy bẩy. Anh khoát tay. Cô liền che cái mông theo bản năng. Rất sợ anh lại trừng phạt mình. Lần sau còn xem không? Không, không không. Còn hiếu kỳ không? Không, không hiếu kỳ nữa. Thấy em có thái độ hối lỗi tốt. Lần này bỏ qua. Nếu để anh phát hiện còn có lần sau. Cẩn thận cái mông em đấy. Vâng vâng vâng. Hứa Trúc Linh gật đầu như dã tỏi. Sợ mình chậm trễ ngay cả cái mông cũng không còn. Ngày hôm sau, Cố Ngọc Vi không dám vào cửa nhà cô. Chỉ dám gọi điện thoại hỏi tối hôm qua cô có sao không. Hứa Trúc Linh gào toáng lên trong điện thoại. Mắng cô xối xả. Vậy user B thì sao? Đã bị Cố Thành Trung tịch thu. Trời, khổ sở biết mấy mới đao được bằng đó. Tôi còn định mang về mở mang kiến thức cho bạn tốt nữa kìa. Cô có muốn tôi đem điện thoại đưa cho Cố Thành Trung? Để cho anh hiểu sự vĩ đại trong kế hoạch của cô không? Thôi bỏ đi. Cái user B đó coi như là tặng không hai người. Rảnh thì học tập một chút cũng được. Đúng rồi. Hôm nay cô định đi đâu làm gì? Đi thăm Minh Châu. Cô ấy đã trở về nhà họ Bạch rồi. Mặc dù có bác sĩ Nguyên Doanh. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cho nên định đi thăm cô ấy. Vậy tôi đợi cô ở ngã tư gần nhà họ Bạch. Tôi mua một ít đồ bổ. Cô mang đi. Trò chuyện tỏ tâm ý một chút. Đừng nói là tôi đưa. Tôi chỉ muốn làm hết trách nhiệm. Cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Bạch. Dù sao cô ấy là vì tham dự đám cưới tôi mới. Bỏ đi. Cô đến đây. Tôi đợi cô. Lúc Hứa Trúc Linh đi đến. Cố Ngọc Vi đã chờ ở đó. Mua rất nhiều đồ dinh dưỡng bổ máu điều dưỡng tinh thần. Đưa xong cũng không nói gì nhiều. Liền xoay người rời đi. Hứa Trúc Linh nhìn lưng cô. Cảm thấy cô sao có thể nhẹ nhõm vậy? Chỉ như vậy là buông tay sao? Cô không cảm thấy không cam lòng ư? Cách chương.